Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, Quang Minh chư thần phản ứng, chư thần vị tại phương Nam đại bản doanh, địch càng ngươi thành nội truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một tên thánh linh hướng trên ngọn núi nhanh chóng chạy như điên. Tay nâng thư không lo được mồ hôi trên trán, lập tức tăng nhanh tốc độ. Chủ ta, hai mần thành cấp báo thiên sứ đối trên ngọn núi một thân ảnh nói. Rất cung kính cúi thấp đầu, hào quang sáng chói liên tiếp hiển hiện, trong nháy mắt liền xuất hiện 12 đạo thân ảnh, bọn hắn là từng cái thần hệ chủ thần, ở vào quang minh trận doanh, quyền lợi đỉnh phong. Hôm qua hai mần thành phát sinh hai kiện đại sự, một, Siro đem binh quyền giao cho Han. Hiện tại Han đã trở thành phương Nam hạm đội trên thực chất chủ soái. Thứ hai, phương Nam hạm đội chủ soái Dixie, cắt cử một vị bình dân đảm nhiệm huấn luyện viên, ngay tại tổ kiến nhân số khoảng chừng 5.000 khoảng chừng chư hầu quân. Hơn nữa ban cho phiên hiệu, tên là thân vệ quân, thánh linh đối 12 vị thần minh nói. Chư thần ánh mắt tại phía trước lẫn nhau đan xen, lập tức xa vào đến trong suy tư. Lùi ra đi, phải, thánh linh cao giọng trả lời. Lòng vẫn còn sợ hãi quay người rời đi, đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mani tuy nói đứng tại chư vị miện hạ trước mặt là vinh dự cực lớn, nhưng là áp lực cũng so ra mà nói lớn đến để cho người ta tuyệt vọng cấp độ. Có thể nhanh chóng rời đi, cũng là một loại bản thân bảo hộ. Chuyện tiến triển quả nhiên cùng cái kia dị giới người nói đồng dạng. Xét thấy ngoại bộ áp lực, phương Nam hạm đội nội bộ cuối cùng đạt thành một loại thỏa hiệp làm vật hy sinh. Vị này quang minh đế quốc Dixie công chúa, lấy tổ kiến một chi dòng chính quân đội hình thức tìm được bậc thang. Yên tâm thoải mái trở thành khôi lỗi, mà Han cũng thu được cả chi hạm đội binh quyền, Manfred miện hạ. Ngươi cùng dị giới thần minh đánh qua một trận, bọn hắn thực lực thế nào? Rất mạnh, dù là ở thế giới bản nguyên áp chế xuống, cũng có thể cùng ta đánh tầng ngang tay. Ngươi cho rằng quang minh đế quốc Dixie công chúa có thể hay không lợi dụng dị giới lực lượng, tại phương Nam hạm đội nội bộ triển khai quyền lợi tranh đoạt? Không có khả năng, Manfred ngữ khí kiên định nói. Quang minh thần vương hai mắt trong hiện ra lưu quang, không ngừng lượn vòng lấy. Lý do, phương Nam hạm đội có vài chục vạn người. Không phải mấy người hay là mấy chục người có thể thống trị. Dixie thân là quang minh đế quốc công chúa, phương Nam hạm đội trên danh nghĩa nguyên soái, không có khả năng tại chúng ta nhìn chằm chằm tình huống dưới làm ra như thế không sáng suốt lựa chọn, mà lại cường giả dị giới có một cái chí mạng tệ nạn. Đó chính là thời gian hạn mức cao nhất. Vượt qua thời gian nhất định, bọn hắn liền sẽ bị thế giới của chúng ta khu trừ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là cùng cường giả dị giới. Giao thủ một lần rồi, nhưng là Manfred lại nương tựa theo bản năng, hiểu được rất nhiều chân quý tin tức, đứng tại quang minh thần vương bên người thần minh nhẹ nhàng thở dài. Vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay nuốt vào phương Nam hạm đội. Hiện tại xem ra biến thành hy vọng xa vời, cũng không tính không có thu hoạch. Ít nhất chúng ta biết quang minh đế quốc bên trong, ai mới là đối với chúng ta có khả năng tạo thành lớn nhất tổn thương địch nhân, trí tuệ. Ngươi nói là Dixie sao? Nàng là một thanh chìa khóa, hai thế giới lực lượng thông qua nàng xen lẫn đến cùng một chỗ. Có đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tiềm lực. Cho nên nàng cử động chúng ta yêu cầu lưu ý, một vị nữ thần chậm rãi nói. Thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng lại tràn ngập lực lượng cường hãn. Phảng phất những này không phải phỏng đoán, mà là sắt bình thường sự thật. Hồi tưởng đoạn thời gian trước dạ tập, loáng thoáng giống như cảm giác làm cái gì không sáng suốt cử động. Thần vương miện hạ, lúc trước cùng Han tiếp xúc thời điểm. Ta cũng đã nói hắn là một cái kẻ nguy hiểm, nhưng là vì kéo theo phương Nam hạm đội không thể không làm như thế. Hiện tại xem ra chúng ta giống như nuôi dưỡng một cái dã tâm bừng bừng địch nhân. Cần dùng vũ khí trong tay, đem nó triệt để hủy diệt chỉ là lấy trước mắt tình thế muốn làm đến bước này rất khó, trí tuệ. Chủ thần trong đó tư, Kim Khải Đức đối Quang Minh Thần Vương nói, hai mắt trong lóe ra trí tuệ ánh sáng, nghĩ đến trước mắt phương Nam tình thế, đếm mãi không hết suy nghĩ dần dần hiển hiện, nhưng trên mặt nhưng không có hiển lộ ra một tơ một hào dị thường. Khó, chiến thần miện hạ, ngươi có biết hay không phương Nam chân chính tình thế? Trong đó tư nhìn xem lên tiếng Manfred hỏi thăm Anni Manfred trầm mặc. Giống như chính mình vừa mới tùy tiện hỏi thăm có chút lỗ mãng. Tiêu diệt Quang Minh Đế quốc thế lực còn sót lại, là chiến tranh tên kia sự tình. Ta cũng không biết tình huống cụ thể, phương Nam Quang Minh Đế quốc thế lực còn sót lại đã tấp. Trung đến Doa Thành Thành không phải thích khách trấn thủ địa phương sao? Nghe thấy trong đó tư trả lời, Manfred lộ ra thần sắc nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía bên người một vị thần minh, lúc này mới phản ứng được, giống như trước đó không lâu Dạ Tập Thần Vương hạ lệnh lấy hắn làm chủ. Thích khách, ngươi tại sao trở lại? Không phải hiện đang trấn thủ Doa Thành? Manfred, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây phản ứng trì độn, lúc trước thần vương hạ lệnh. Lấy một vị thích khách thần hệ thần minh làm chủ, nghĩ không ra lại là ngươi, Manfred lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Hồi tưởng lúc trước nghe thấy dị giới Chu Du nói, có cùng mình địch nổi đối thủ liền cấp hống hống lao tới hai mần thành. Còn cái khác việc nhỏ không đáng kể, giống như cũng không có xâm nhập hiểu qua. Xem ra bỏ qua không ít tin tức hữu dụng, tại do ngoài thành gặp một chi khó giải quyết quân đoàn. Bọn hắn có thể triệu hồi ra dị giới quân đội, căn cứ dị giới thần tộc quân sư tướng quân Chu Du thuyết pháp. Chi kia quân đội là bọn hắn trong thế giới đệ nhất đại thế lực. Dị giới Dương Châu yêu tộc thích khách thần hệ chủ thần Sandermon. Đòi hồi tưởng do thành chi chiến. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó lời nói xoay chuyển. Dạ Tập trước đó theo dị giới thần tộc quân sư tướng quân Chu Du trong miệng biết không ít tin tức. Thế là chờ lệnh tham dự Dạ Tập. Mục đích chính yếu nhất không phải đâm giết đích si, mà là tìm hiểu dị giới hư thực. Bọn hắn tồn tại thời gian có cực lớn khác nhau. Dù là mạnh như có thể cùng Manfred địch nổi dị giới thần minh. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể đợi một chút thời gian, nhưng là cái kia quân đoàn, lại có thể để cho dị giới quân đội tiếp tục chiến đấu hơn 10 ngày thậm chí càng lâu nguyên. Nhân là cái gì? Căn cứ dị giới thần tộc Chu Du suy đoán đến xem. Hẳn là bởi vì thành kiến chế quân đội, cùng không chúng ta biết đến thủ đoạn, đề cao mạnh, dị giới binh mã dừng lại thời hạn cái này, chư thần theo Sandermon. Đòi trong giọng nói, cảm nhận được áp lực vô hình, chuyện biến hóa giống như đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nếu như trên phạm vi lớn để người dị giới dừng lại thời hạn dài ra lời nói. Vậy có phải hay không biểu thị trong tương lai trong chinh chiến sẽ xuất hiện rất nhiều không thể? Khống nhân tố, thần vương miện hạ chúng ta nhất định phải nhanh tập trung lực lượng. Tiêu diệt chiếm cứ tại doa trong thành quân đoàn. Dị thế giới bên trong đệ nhất đại thế lực mạnh bao nhiêu chúng ta không biết. Nhưng là căn cứ Chu Du hình dung chỉ sợ rất khó đối phó, cho nên chúng ta hẳn là đem nguy hiểm. Bóp chết trong trứng nước mà lại căn cứ tình báo mới nhất. Quang Minh Đế quốc đại bộ phận tại phương Nam thế lực còn sót lại đều đã tụ tập tại Doa Thành. Chi kia quân đội đã mở rộng đến 5 vạn. Trong đó có 3 vạn có thể triệu hoán dị thế giới yêu tộc binh mã tuy nói vội vàng tụ tập quân. Đội không đáng sợ, nhưng là đối mặt thân kinh bách chiến dị giới tinh nhuệ. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác, Sandermon ngữ khí trầm trọng nói. Hết chương.